Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, làm sự tình. Maurice tiên sinh hỏi thăm, tiếp xuống tới Hollywood khẳng định sẽ xuất hiện một nhóm lớn ngụy phim phóng sự điện ảnh. Chúng ta là không phải cần phải tạm dừng The Blair Witch Project khai phát. Tránh đi cỗ này phong trào. Tiếp tục. Ngụy phim phóng sự điện ảnh đã định trước tiểu chúng. Chúng ta cần phải nhanh một chút tại có hạn thị trường dung lượng bên trong chiếm trước đủ nhiều. Số lượng, như thế tới nói, Paranormal phần tiếp theo cũng phải tăng tốc sao? Cái series này đã đánh xuống cơ sở. Thích hợp từ từ sẽ đến. Phần tiếp theo tốt nhất 2 đến 3 năm sau lại đẩy ra. Simon nói tới chỗ này, tựa hồ chịu đến cái gì quấy nhiễu. Dừng lại một chút dưới, mới nói tiếp, còn có, Paranormal mấy vị chủ sáng, đặc biệt là Lâm, Amy cùng Jessica ba người bọn hắn, để Danny cùng bọn hắn nói chuyện, bước kế tiếp tác phẩm tận lực đều không muốn đụng ngụy phim phóng sự, tránh cho bị định hình, ta đối bọn hắn chờ mong rất cao, được, xa điểm thành phố gần biển trang viên biệt thự lầu 2, trong thư phòng. Đông bờ biển bên này đã là thứ bảy buổi chiều. Cả ngày tin tức không ngừng truyền đến. Làm đến Simon buông lỏng khe hở quất rảnh vẫn là muốn để ý tới một chút đột nhiên siêu cấp đại. Nhiệt Paranormal. A cô nàng đứng tại Simon đối diện cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ lão bản bàn giao. Thỉnh thoảng nghe đến một ít thanh âm rất nhỏ sẽ khoan hồng lớn bàn đọc sách phía dưới truyền đến. Thoáng ngẩng đầu. Trắng chính mình lão bản liếc một chút. Simon cười nói. Cảm giác không có tốt như vậy. Bất quá đã bắt đầu. Quá trình vẫn là muốn đi đến. A cô nàng lần nữa mắt trợn trắng. Simon thẳng thắn đuổi người. Tạm thời cứ như vậy đi. Còn có. Đem Lyudmila đưa đi Manhattan. Nàng cái kia vì buổi tối CK Thanh Tú làm chuẩn bị. Nói cho nàng. Không làm việc cho tốt. Ta liền đem nàng chạy về Ukraine. Cũng không tiếp tục hứa xuất ngoại. A cô nàng đáp đáp một tiếng. Quay người rời đi thư phòng. Các loại nữ trợ lý khép cửa phòng. Simon cúi đầu. Thân thủ đoàn ở thổi phông tóc dài. Đồng thời kéo hai tấm thuần phục xinh đẹp khuôn mặt. Khẽ nhíu mày đối Melania cùng Ines tỉ muội nói. Chắp tay sau lưng đi. Một bên khác, A cô nàng đi ra ngoài. Gọi tới hai vị nữ hầu, cùng đi đến biệt thự lầu hai hành lang một bên khác một chỗ phòng ngủ. Đẩy cửa tiến vào, đi vào giường lớn trước. Đã là hơn 3 giờ chiều. Trên giường lớn Lyudmila Bisunoskova còn tại nằm ngáy o o. A cô nàng vỗ vỗ ngã chỏng vó lên trời tư thế ngủ thiếu lễ độ cô nương. Uy, rời giường, trên giường cô nương cảm giác có người đụng chính mình. Thoáng động động. Ngay sau đó tự hồ đột nhiên bị lên dây cót, lung tung vẫy tay, không cho chạm vào ta, không cho chạm vào ta, dạng này dày vò, ngay sau đó tỉnh lại, nhìn đến A cô nàng đứng tại cạnh giường, sau lưng còn có hai vị nín cười nữ hầu, Lyudmila một thanh kéo qua chăn mền che kín đầu, chớ phiền ta nữa, ta còn muốn ngủ, ngô, thật đói a, ta muốn ăn, đưa một số ăn vào đến. Ta muốn trên giường ăn. A cô nàng các loại nha đầu ba la xong. Nói ra, lão bản phân phó. Cho ngươi đi Manhattan chuẩn bị CK Catwalk. Còn nói nếu như ngươi không làm việc cho tốt. Liền đem ngươi đưa về Ukraine. Lại cũng đừng hòng đi ra. Trong chăn Lyudmila nghe vậy. Đón đến, một thanh đá văng ra chăn mền. Ồ ồ à à địa tại trên giường lớn lăn lộn đá đạp lung tung một hồi lâu. Mới rốt cục yên tĩnh xuống. Tối hôm qua thật sự là bị thu thập đến có chút thảm. Nhóm lớn cô nương ở chỗ này. Tính cách kiêu căng Lyudmila lại muốn ăn một mình. Kết quả bị Simon sai xử một đám đại yêu tinh thay nhau tay xoa 100 lần a 100 lần. Để nha đầu tuổi còn nhỏ thì trải nghiệm một đêm nguyên là ruộng cũng là có thể bị cầy xấu cảm giác. Vẫn là bị nữ nhân cho cầy xấu. A cô nàng gặp Lyudmila không còn làm ầm ĩ. Đối sau lưng nữ hầu bàn giao một câu. Chính mình rời đi trước phòng ngủ. Lại là dầm gì một trận. Lyudmila đến cùng vẫn là ngoan ngoãn thu thập chỉnh tề. xuống lầu dùng cơm, ăn xong, lại khắp nơi tìm kiếm Simon, nói muốn cáo biệt, bị một vị nữ hầu mang theo lần nữa đến lên trên lầu thư phòng. Gõ cửa tiến vào, thấy là hôm qua cùng nàng cùng một chỗ tới cái kia đối với tỷ muội đang ngồi ở nam nhân bàn đọc. Sách đối diện, đề tài tựa hồ là chính sự. Chỉ là nhìn hai nữ trên thân lỏng loẹt khoa trương áo ngủ cùng trên mặt hồng nhuận phơn phớt lưu lại. Lyudmila thì đại khái hiểu vừa mới phát sinh cái gì. Bĩu môi, đang muốn tiến lên, bị Simon chỉ khu tiếp khách ghế sofa. Nhà đầu co lại phía dưới cổ. Nhớ tới tối hôm qua giáo huấn, vẫn là đi qua ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Không nói châu Âu bên kia, chỉ là New York, mỗi năm sinh ra lại biến mất thời trang nhãn hiệu đều không đếm hết. Các ngươi theo thời trang đặc biệt vẫn là nữ trang làm lên. Thực là khó khăn nhất, đã muốn làm một ít chuyện, ta giúp các ngươi ra cái chú ý, có thể nếm thử làm đồ trang sức. Mà lại là thông qua Internet website tiến hành tiếp thị cùng tiêu thụ cá tính hóa đồ trang sức. Căn cứ các loại lôi cuốn đề tài hoặc ngày lễ ngày nghỉ tiến hành tính nhắm vào thiết kế. Tinh chuẩn mặt hướng truy cầu cá tính thanh thiếu niên tiêu phí quần thể. Tựa như lần này Paranormal, nếu như các ngươi có thể nghĩ ra tương ứng đồ trang sức, đồng thời làm tốt tiếp thị, khẳng định bán được không tệ. Chờ các ngươi tại cái này một khối đứng vững gót chân. Tương lai lại hướng thời trang, đồ trang điểm các loại phẩm loại phát triển, hội càng thêm dễ dàng. Rất nhiều xa xỉ phẩm bài thực đều là loại này con đường phát triển. Tựa như Gucci, lúc đầu là làm yên ngựa. Hai tỷ muội nghe Simon nói xong, liếc nhau, Melania nói, Simon, muốn làm Paranormal xung quanh. Cần phải cần thu hoạch được thụ A. Đây chính là ta có thể cho các ngươi chống đỡ. Không chỉ là trao quyền, còn có tương lai một số trong phim nhãn hiệu cắm vào. Ines lo lắng nói, Paranormal nghe nói phòng bán vé có thể đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. Trao quyền cần phải rất quý. Khác biệt phẩm loại trao quyền có khác biệt giá cả. Đồ trang sức đối với điện ảnh và truyền hình xung quanh mà nói phi thường tiểu chúng. Thụ quyền phí dùng cũng sẽ rất thấp. Đương nhiên, cầm tới trao quyền, các ngươi chỉ có thể làm đồ trang sức. Ines lại nói, Simon, dù cho trao quyền tiện nghi, đồ trang sức thành bản tựa hồ rất cao. Mà lại, nếu như có thể cắm vào, trực tiếp cắm vào thời trang nhãn hiệu, không phải càng tốt sao? Ta hy vọng các ngươi làm là rẻ đồ trang sức, chủ yếu là vì cá tính, mà không phải giá trị. Mấy chục mấy trăm USD loại kia, nhiều nhất hơn ngàn, đắt đi nữa, các ngươi tiêu phí quần thể cũng mua không nổi. Đến mức thời trang, ta có Gucci, CK, Phạm Tư Chiết chờ một chút nhiều như vậy nhãn hiệu có thể chọn lựa. Ngươi dựa vào cái gì thuyết phục ta cắm vào các ngươi nhãn hiệu? Ines nghe đến nam nhân nói, dựa vào cái gì? Vô ý thức ngắm mắt dưới bản sách mới. Melania hợp thời cướp lời nói đầu. Simon, đã dạng này, chúng ta thì làm đồ trang sức. Rất tốt, Simon hài lòng gật đầu. Trước hết cho các ngươi một cái Paranormal trao quyền. Hiện tại, các ngươi hiện trường đầu não phong bạo một cái sáng tạo cho ta. Ines lại là nhịn không được nghi. Vấn, Simon, Paranormal là phim kinh dị. Sẽ có người mua cái này đề tài đồ trang sức đeo ở trên người sao? Cái này muốn xem các ngươi sáng tạo. Melania lặng lẽ kéo xuống tỉ tỉ mình. Không để cho nàng lại muốn cùng nam nhân làm trái lại. Cân nhắc một lát, nói ra, Simon, bây giờ cách Halloween chỉ còn lại một tháng. Đến thời điểm Paranormal khẳng định còn tại chiếu phim. Ta cảm thấy có thể cả hai kết hợp. Thiết kế một bộ chủ đề chiếc nhẫn. Tốt nhất là rộng bàn. Chủ yếu thích hợp Halloween trong lúc đó đeo. Còn có thể làm cất giữ. Bởi vậy tốt nhất là thuần bạc. Giá cả tại 100 đô la Mỹ hai bên. Ân, còn muốn làm thành bản số lượng có hạn. Đến thời điểm, có lẽ có thể cho phim mấy vị nhân vật chính tại xã giao website phía trên giúp đỡ quảng bá một. Chút, cũng là loại này mạch suy nghĩ. Simon tán thưởng nhìn về phía Melania. Tiếp đó, các ngươi muốn làm liền là sáng lập nhãn hiệu. mở Amazon nhãn hiệu thương cửa hàng, kinh doanh chính mình quan phương xã giao website. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hạch tâm sản phẩm thiết kế. Thì một tháng A, lấy ra 10.000 bộ cá tính hóa bản số lượng có hạn Paranormal thêm Halloween chủ đề chiếc nhẫn. Mắt thấy sự tình nói đến đây, Ines lần nữa nói, Simon, cái kia, tiền tài sự tình, hắn chi tiết các người đi cùng A nói. Thì dạng này, ra ngoài đi, hai nữ sau đó đứng dậy, các loại cô náp tỉ muội rời đi. Lyudmila nhảy ca tưng vòng qua bàn đọc sách bổ nhào vào Simon trong ngực. Simon, ta cảm thấy ta cũng có thể thử một chút, sáng lập cái nhãn hiệu. Ta cảm thấy ta có thể đem ngươi đưa về Ukraine. Ô, chấm ngoặc kép, Simon tại ghé vào chính mình đầu vai giả khóc nha đầu trên cặp mông nhỏ bé quất một cái. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lại ì ở chỗ này, ta thì gọi các nàng qua tới thu thập ngươi. Lyudmila lòng còn sợ hãi, nhất thời thu hồi giả khóc, bĩu môi ôm lấy Simon cánh tay lắc a lắc, mắt thấy vô hiệu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nha đầu rốt cục không còn dám chơi xấu, cấp tốc nhảy dựng lên chạy ra Simon thư phòng. Simon các loại nha đầu biến mất, đứng người lên, nhấc cánh tay giãn ra lấy thân thể đi vào bên cửa sổ. Dưới lầu bên bể bơi vẫn như cũ oanh oanh yến yến. Thưởng thức một lát, quay người đang định xuống lầu phơi một hồi mặt trời. Trên bàn sách tư nhân điện thoại di động kêu lên. Kết nối, lại là Grace đánh tới. Nữ nhân đại khái rõ ràng Simon động thái. Trò chuyện một hồi, không quên trêu chọc một phen. Mới nói lên Giản Hân cùng Đào Nguyệt lôi các nàng để cho nàng giúp đỡ hỏi thăm Simon có thời gian hay không. Còn nói lên năm nay Elite người mẫu giải đấu lớn lần nữa tuyển ra mấy vị Trung Quốc cô nương. Bởi vì cảm thấy đây là người nào đó mới yêu thích. Grace đồng dạng đều cho hắn lưu lấy. Simon đương nhiên chưa quên Đào Nguyệt lôi các nàng. Còn có gần nhất cũng tương tự cái kia tại New York Catwalk Trúc Mạc Mạc. Chẳng qua là cảm thấy những cô nương này phải cùng dưới lầu oanh oanh yến yến nhóm không chơi được. Cùng một chỗ, hai ngày này liền không có gọi các nàng tới. Không nghĩ tới, Giản Hân các nàng đại khái nghe đến tiếng gió. Vậy mà tìm tới Grace giúp đỡ dò xét lời nói. Hơi chút suy nghĩ một chút. Simon đối Grace nói, ngày mai a, ta khiến người ta đi đón các nàng. Trừ vừa mới đem Lyudmila ném đi làm việc. Chủ yếu là không nghĩ nha đầu này phiền chính mình. Trong trang viên hắn cô nương, Simon đều là tùy ý. Dù là hắn rời đi về sau cũng có thể ở nữa một chút thời gian. Không đuổi người. Sau đó Đào Nguyệt lôi các nàng liền muốn chuyển sang nơi khác. Tốt tại vấn đề này đối với Simon mà nói lớn nhất không là vấn đề. Dù là lúc này xa điểm thành phố, Simon cũng không chỉ một chỗ bất động sản. Lại cùng Grace trò chuyện vài câu, không quên hỏi cái nào đó tiểu tử béo. Tắt điện thoại, Simon chuyển qua bàn đọc sách đi ra phía ngoài. Trước khi ra cửa cúi đầu kiểm tra một chút, vừa mới hai tỉ muội rất ra sức cũng rất tỉ mỉ. Giọt nước không lọt, sau đó yên tâm. Đối với Melania, Simon lúc đầu ôm lấy nào đó loại cái này thế giới ai cũng không có khả năng biết ác thú vị cất giấu. Hiện tại, đã cô nàng không cam lòng bình hoa muốn làm vài việc, Simon cũng sẽ không phản đối. Westeros gia tộc bình hoa quỹ ngân sách thực một mực tại vận hành. Cho các nàng một số tư nguyên cũng không có gì. Đến mức làm tốt làm không tốt, cũng không đáng kể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.